Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Thủy Tinh Không Gian. 502 Zelda hỏi Linh nói, người đang rơi xuống lúc đến, mặt biển là cái dạng gì? Linh hồi tưởng nói, trên mặt biển là, trong mắt sáng lên, trên lưng màu vàng kim nhạt, hai cánh giơ lên. Bay vút lên trên không trung, bầu trời bong bóng liền phảng phất viên thủy tinh tử, chiết xạ đến mặt biển một tầng mông lung thất thải quang Madara. Sáng tối chập chờn, Linh càng bay càng cao, rốt cuộc nhìn thấy một điểm kỳ quái chỗ. Đó chính là trên mặt biển ánh sáng năm màu nhưng thật ra là hiện ra một loại quy luật xoay tròn. Hình dạng, quầng sáng không ngừng lưu động. Phân tán tụ hợp, nhưng vận động trung tâm, lại tại đông phương một mảnh trên mặt biển, quầng sáng đều là không hẹn mà cùng tụ hợp ở nơi đó. Sau đó lại phân mở, mà tại cái kia trung tâm, đủ loại loài cá cũng tại lấy một loại kỳ quái vận hành phương thức. Vây quanh xoay tròn, phảng phất nơi đó có cái gì bọn chúng chỗ hiếu kỳ, lại không dám đến gần đồ vật. Linh rơi vào trên thuyền, đem sự tình nói cho Zelda bọn người. Navi tràn đầy phấn khởi. Có phát hiện, chúng ta đi xem một chút. Midner thì có chút bực bội. Ta nghĩ về tương đương. Nơi này tốt phơi, ta cảm giác da của ta muốn dám đen. Navi nói, ngươi vốn là sẽ da đen được không? Midner nghiêm túc cải chính, là màu xanh đậm làn da. Mipha thầm nghĩ, đây không có khả năng là cái trùng hợp, khẳng định là Varuta muốn nói cho chúng ta cái gì. Nói không chừng nơi đó có bảo vật. Bảo vật, Midner một lần nữa ánh mắt sáng lên. Ta đi, Navi, lúc này, Pep trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên vội vã chạy đến thuyền một bên, há mồm phun ra ba đầu cá con. Sau đó ghé vào thuyền xuôi theo bên trên miệng lớn thở dốc. Hắn suy yếu mỉm cười nói. Ha, ha, các ngươi được cứu. Mipha lau lau Pep khóe miệng. Ngươi còn tốt đó chứ. Pep lần nữa khôi phục tinh thần. Pep rất tốt. Zelda cười nói. Vậy chúng ta qua xem một chút đi. Thế là thuyền nhỏ liền cực nhanh hướng về phía quầng sáng tụ lại trung tâm mà đi. Đầu này thuyền nhỏ chính là một chiếc phổ thông chất gỗ thuyền. Thậm chí liền thúc đẩy trang bị đều không có. Linh sử dụng từ lực bắt lấy khí. Khống chế trong thuyền bằng sắt bộ phận. Cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy. Thuyền nhỏ vừa mở đi. Vốn là cùng Mipha chơi được thật vui vẻ cá heo không vui. Vội vàng hiện nước đuổi theo. Đi theo thuyền nhỏ vạch ra ngấn nước đằng sau. Bọn hắn rất mau đi tới quầng sáng tụ tập trung tâm. Axel vuốt mắt, bởi vì bầu trời cái kia phảng phất viên thủy tinh tử đồng dạng giọt nước chiếu xuống tia sáng. Đều tụ ở chỗ này, ánh mắt của nàng có chút không thoải mái. Zelda thật dài lỗ tai hơi động một chút. Các ngươi nghe được có tiếng gì đó sao? Linh cùng Mipha lắc đầu. Zelda nói khẽ. Là một loại voi con đồng dạng thanh âm. Càng ngày càng rõ ràng. Midner tràn đầy phấn khởi kêu lên. Bảo vật. Linh đem thuyền dừng ở quầng sáng tụ tập trung tâm. Đám người đầu vai đều lập lòe bảy màu sáng tỏ quầng sáng. Dẫn đến bọn hắn nhìn về phía địa phương khác. Luôn có loại rất tối cảm giác. Mặt biển bên trong là chập trùng không biết cá tại phủ lên. Midner đem đầu bộ thế nào tiến vào trong nước biển xem. Nàng cố gắng từ mặn mặn trong nước biển mở mắt ra. Nhưng ngoại trừ đen xì một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng bỗng nhiên đem đầu nâng lên. Cả giận nói, cái gì còn không có đi. Lúc này, Linh cảm thấy trong vũ khí không gian một trận rung động. Phai không tự chủ được tránh thoát mà ra. Tung bay ở Linh bên cạnh. Giống như một cái nhu thuận thị nữ đồng dạng, phải dùng nàng cái kia phiêu miểu điện tử âm thanh nói ra. Chủ ta Linh, nơi này có một cánh cửa. Navi méo mó đầu, cửa, nơi này ở đâu ra cửa? Phai nói, chúng ta ngay tại trên cửa. Mở cửa cần một cái chìa khóa. Linh nghĩ đến chút gì? Thế là theo võ khí trong không gian gọi ra Light Scale Trident. Đồng thời đem Light Scale Trident giao cho Mipha. Mipha gật đầu, nếm thử tính đem trường thương cắm vào trong mặt nước. Hướng trong đó rót vào lực lượng của mình. Phai nói khẽ, cửa mở, chỉ thấy trên mặt nước nứt ra một đạo ánh sáng màu trắng. Liền phảng phất Phật môn khe hở đồng dạng. Zelda chợt sững sờ, có thể cái này, ánh sáng màu trắng tản ra. Navi cả kinh kêu lên, nếu là như vậy, chúng ta ở tại phía trên. A, ánh sáng màu trắng mở rộng, hình thành một viên quang mang bao trùm. Đại lượng địa hải nước tràn vào trong đó. Đám người giật mình, thuyền nhỏ loại sách tay mang theo đám người rơi vào trên mặt nước mở ra cửa. Linh kéo lên Mipha cùng Zelda, muốn bay lên mà lên, nhưng hắn chợt phát hiện, chính mình cánh đã mất đi tác dụng, thân thể cấp tốc rơi xuống, đại lượng nước biển từ đỉnh đầu bao phủ xuống. Tony bỗng nhiên thu được Jarvis tình báo, báo cáo Tony tiên sinh. Công chúa Zelda Asuka tín hiệu đột nhiên biến mất. Tony đột nhiên đứng lên. Cái gì? Linh nhổ một ngụm nước biển. Đứng lên, hắn chợt phát hiện chính mình thân ở một mảnh thủy tinh chế thành thế giới. Ngẩng đầu, đỉnh đầu thì là lộng lẫy sóng nước. Trong suốt kết tinh hóa cỏ cây. Trong suốt kết tinh hóa rừng rậm. Trong suốt kết tinh hóa sơn cốc. Linh nghe được Zelda thanh âm, Linh vội vàng quay đầu, bỗng nhiên sững sờ, Zelda đỡ lấy Mipha, hai người cũng bởi vì bỗng nhiên hạ xuống mà cảm giác mơ mơ màng màng. Nhưng thân thể không bị tổn thương, thế nhưng lại phát hiện biến hóa kỳ quái, hai nữ hài thân thể đều trong suốt, đồng thời sáng long lanh, phảng phất là thủy tinh. Linh thất thanh nói, thân thể của các ngươi. Zelda cổ quái cười một tiếng. Cái kia, không chỉ là chúng ta nha. Linh giơ tay lên, chỉ thấy hai tay của mình cũng biến thành trong suốt trạng thái. Đồng thời tại nhìn kỹ dưới, có thể trông thấy rõ ràng góc cạnh. Zelda khốn hoặc nói, chúng ta tựa hồ đi tới một cái kỳ quái không gian. Thân thể đều bị mảnh này thủy tinh không gian đồng hóa. Mipha rút ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào Linh gương mặt, truyền đến thanh âm thanh thúy, không khỏi cười một tiếng. Zelda nhìn khắp nơi lấy, những người khác đâu, Midner các nàng đâu, lúc này, trên mặt đất truyền đến răng rắc thanh âm, ô wa wa wa wa, dũng giả đại nhân, nghe thấy được thanh âm quen thuộc, chỉ thấy trong bụi cây. Chỉ còn một nửa thân thể sáng lấp lánh pép, từ rừng cây bay ra, khóe mắt hướng về sau bay lên viên châu thủy tinh, sau lưng cũng truyền tới đại lượng tiếng va chạm. Xảy ra chuyện gì? Linh hô to một tiếng, pép lập tức nhìn thấy hắn, vội vàng hướng về phía hắn chạy đến. Pép cũng biến thành thủy tinh trạng thái, nhưng là thân thể thiếu một đoạn, giống như vỡ vụn. Cái này khiến Linh cảm thấy rất không ổn. Thân thể của bọn hắn, tại bên trong vùng không gian này, tựa hồ biến thành vừa cứng lại giòn. Thủy tinh rừng cây vỡ vụn, chỉ thấy mấy cái dáng người khôi ngô như là tượng đá độc nhãn nam nhân từ bên trong răng. Rắc xô ra, hét to nói, bắt lấy cái kia kỳ quái sinh vật. Cầm đầu cao lớn độc nhãn nam tử vội vàng đem trong tay đại chùy ném ra ngoài. Đập về phía Pep, Linh lập tức tiến ra đón. Zelda cũng gọi ra Bow of Light. Trong lúc nàng kéo cung lúc, lại phát hiện cung không có nửa điểm co giãn. Linh một kiếm đâm tới. Master Sword cũng biến thành chấm dứt hóa rắn. Cùng đại chùy đụng vào nhau. Chỉ thấy Linh thân thể từ Master Sword bắt đầu. CCC sản sinh khe hở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.